Trong giây lát hoàn toàn sửng sốt. Đột nhiên có một cảm giác lên đọc truyện tại. VITETWAITIA 13M, cách chương.